có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, cái này xấu liền đừng đi ra dọa người. Một chút hào quang nhỏ yếu ý đồ xuyên qua tầng mây. Nhưng là lại bị Hắc Vân ngăn cản. Quang mang vô pháp xuyên thấu hắc vụ. Giống là mịt mờ bạch vụ trôi nổi tại tầng mây phía sau. Sau cùng toàn bộ đại địa đều lộ ra tối tăm mờ mịt từng mảnh từng mảnh. Cố An phát hiện, chính mình còn tại cái thôn kia bên trong. Nhưng là bên cạnh không có bất kỳ ai. Hàng rào ngoài tường là kia hoang vu thê lương. Trông không đến phần cuối bình nguyên. Cái này chân thực một màn. Không hề giống là ở trong mơ. Nhưng là Cố An não hải bên trong tự mình ý thức thanh tỉnh nhắc nhở lấy hắn. Người còn tại trong mộng. Đây là mộng bên trong thế giới. Mộng yểm ngay tại hắc ám bên trong giòm ngó lấy ngươi. Cố An bất động thanh sắc. Trang như một mặt mê mang bộ dạng. Mắt nhìn bốn phía. Những này phòng ốc đều rách mướp. Một chút cũ nát vải hoặc là quần áo phơi tại ngoài phòng. Bị gió thổi đến lung la lung lay. Nương theo còn có kia chống đỡ lấy quần áo. Lâm thời dựng lên thủ công giá áo. Cạp cạp tiếng không ngừng. Có người sao? Cố An thử đi la lên. Thật giống thật cho là mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Tất cả người đều biến mất. Còn không biết mình ở trong mơ. Không có người hồi ứng hắn. Duy chỉ phong thanh. Cố An bắt đầu tại chỗ đi lại lên đến. Mộng cảnh phi thường chân thực. Như không phải nội tâm kia một tia cảnh giác vẫn luôn tại. Cố An thật hoài nghi mình phải chăng đã tỉnh. Hắn ở trong thôn lượn quanh một vòng. Trong bóng tối một mực đề phòng mộng yểm tập kích. Đáng tiếc, cái này ra hỏa, thật giống có điểm xảo trá. Cho đến trước mắt đều còn không có hiện thân. Cố An cũng không gấp. Liền cái này dạng trong thôn đi lung tung. Không có cái gì mục đích tính. Liền tùy ý đi lại. Liền giống là tại tìm cái khác người. Thẳng đến, một chút giọt nước tiếng vang lên. Cố An ngừng lại hô hấp. Hướng lấy giọt nước tiếng phương hướng đi tới. Rẽ ngoặt về sau, hắn nhìn đến một cái kết nối lấy miệng giếng quản tử chính lơ lửng ở một bên. Cái này là thủ công chế tác giản dị vòi nước. Vì chính là phương tiện lấy ra nước giếng. Quản tử lối đi ra. Từng giọt giọt nước tiếng vang lên. Cố An đến gần một nhìn. Trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Nhỏ xuống cũng không phải cái gì giọt nước. Mà là đỏ tươi tiên huyết. Tiên huyết đã nhỏ xuống thời gian rất lâu. Trên mặt đất chậm rãi hướng lấy Cố An cái này một bên tràn qua tới. Phía trước hắn kia khối thổ địa đều đã bị nhiễm đến huyết hồng. Bình thường cái này chủng hoàn cảnh. Nghe đến giọt nước âm thanh. Cơ bản đều là tiên huyết. Cố An nhỏ giọng thầm thì một cái. Ngữ khí có chút oán trách. Những này quỷ dị. Dạ người thủ đoạn tổng là cái này đơn điệu. Bất quá. Cái này cũng xác thực là nhân loại nội tâm sợ hãi nhất tồn tại. Người đối tiên huyết bản thân liền rất kiêng kỵ. Trừ chính mình cái này dị loại. Cố An không có tránh né. Mà là rất bình tĩnh hướng lấy miệng giếng đi tới. Bên trong rất đen. Nhìn không rõ ràng bên dưới có cái gì tồn tại. Thế là. Cố An lại đem đầu hướng bên trong duỗi ra. Cả cái nửa người trên đều đã nhanh không có vào giếng bên trong. Vẫn như cũ không có nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Đồng thời. Hắn giữ im lặng siết chặt quyền đầu. Lỗ tai tinh tế chú ý đến bốn phía động tĩnh. Lúc này, hắn nửa người trên dung nhập giếng bên trong. Tương đương với đem toàn bộ thân thể bại lộ ở bên ngoài. Mộng yểm nhìn đến tốt như vậy cơ hội. Sẽ bỏ qua sao? Cố An suy nghĩ đồng thời. Kia hắc ám, thăng không thấy đáy giếng bên trong đột nhiên phát đến một tiếng cười quái dị. Tựa hồ là một nữ nhân tại cười. Hắn tiếng cười sắc bén thê lương, giống là lấy mạng lệ quỷ, phát ra không hạn oán hận. Sau đó, Cố An nhìn đến, kia giếng bên trong một trận chuyển, thật giống nước giếng bị cái gì cho nhấc lên. Một vệt giống là thủy lưu tổ thành màu đỏ huyết thủ đưa ra ngoài. Trực tiếp hướng lấy hắn cổ bấm tới. Cố An không có bút tích, trực tiếp qua quyền đầu bỗng nhiên hướng lấy hắn huyết thủ một quyền đập tới. Mặc dù tại mộng yểm bên trong, không có vũ khí, nhưng là hắn thân bên trên chu tà thuộc tính giá trị là chân thật. huyết thủ đi đến thời điểm, chịu hắn cái này một quyền, trực tiếp phát ra một tiếng thống khổ gào thét, sau đó lui về nước giếng bên trong. Cả cái trong giếng cổ thật giống lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phía trước sự tình phảng phất chưa từng xảy ra, nhưng là Cố An không có phớt lờ, mà là đột nhiên đứng dậy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền hướng lấy đằng sau đập tới. Hắn đồng thời quay đầu, nhìn đến là một đoàn hắc vụ tổ thành một cái quái vật. Kia vặn vẹo ngũ quan chính giữ tợn nhìn lấy chính mình, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đối mặt Cố An ra quyền, hắn cũng đình chỉ trước tiến, về sau lùi lại, tránh né cái này một quyền. Mà Cố An không do dự, trực tiếp chủ động xông tới, hướng lấy kia mặt xấu xí bảng liền là một quyền đập tới. Cái này xấu liền đừng đi ra dọa người. Cố An miệng bên trong phát ra thiện ý đề tỉnh. Cái này một quyền rơi xuống, kia hắc vụ tổ thành quỷ dị trực tiếp bị một quyền đánh tan, tiêu thất tại không trung. Nhìn lấy bình tĩnh bốn phía, Cố An cau mày, cái này mộng yểm cho đến bây giờ tựa hồ cũng còn không có chân chính ra tay. Xuất thủ cũng đều là thuộc hạ của nó hoặc là chia ra đến tồn tại. Cái này ra hỏa, hoặc là liền là có một chủng mèo vờn chuột tâm tư, hoặc là liền là bản thân cũng không mạnh. Hắn muốn mượn mộng cảnh lực lượng đến mài chết đối thủ. Suy cho cùng, trong mộng, hắn hẳn là có thể dùng không hạn thời gian sử dụng. Mặc dù tạm thời không biết rõ mộng yểm chân chính bản sự, nhưng là Cố An trong lòng vẫn là rất vui mừng. Cái này chu tà trị số quá nhiều về sau, mang đến bổ ích cũng là kinh người. Phía trước, dựa vào giao phay đều biết có thể đối phó một chút nhỏ yếu quỷ dị. Mà bây giờ, cũng đã có thể tay không tấc sắt đem một cái cũng không nhỏ yếu quỷ dị tươi sống đánh tan. Cái này chủng chất đột phá Cố An còn là rất vui mừng. Có lẽ là vì để cho Cố An càng có thể thuần thục vận dụng một lần chính mình mới được đến không lâu. Lực lượng, miệng giếng bên trong, cái này lúc lại truyền ra một chút quỷ dị thanh âm. Sau đó, một cái bị hắc vụ bao quấn, nhưng là tại giếng chiêm nhiễm huyết thủy. Làn da tầng ngoài nhìn qua đen bên trong thấu đỏ quái vật từ giếng bên trong nhảy một cái mà ra. Hắn trực tiếp nhào về phía Cố An. Mục tiêu cũng trực tiếp nhắm ngay Cố An chỗ cổ. Cự ly gần hạ, một trận ác phong đánh tới. Cố An có thể ngửi được một cổ mùi hôi vị đạo. Tại cái này đồ chơi đến gần về sau, hắn ghét bỏ tránh đến một bên, đồng thời nhanh chóng ra tay, bắt lấy đến một cái tương tự đuôi tồn tại. Xúc cảm rất tơ lụa, yếu ớt, thật giống như quả đông đồng dạng. Một phiến lạnh buốt, bị bắt lại đuôi. Đồ chơi kia lập tức quay đầu nhìn đến. Trắng bệch tròng mắt nhỏ xuống huyết thủy. Hướng về phía Cố An mở ra răng nanh. Phát ra gầm thét. Cố An một mặt bình tĩnh. Tay bên trong chết chết cầm đuôi. Sau đó dùng lực một vung. Cái kia quỷ dị thân thể khổng lồ trực tiếp bị hắn lôi kéo đến thân sau. Hung hăng đập xuống đất. Cố An không có cùng phía trước một dạng dùng nắm đấm oanh bạo loại đồ chơi này. Chủ yếu vẫn là ghét bỏ cái này ra hỏa mùi trên người. Cho nên tận lực lựa chọn bảo trì cự ly. Dù là liền giống cái này dạng, khả năng hội lãng phí một chút thời gian cũng không có quan hệ. Hắn ôm theo cái này đồ chơi đuôi. Liền cái này dạng tại không trung trước trước sau sau. Đến về điên cuồng kích đánh. Quỷ dị miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Tại chu tà gia trì hạ, đối hắn mà nói, tự nhiên là lớn nhất tổn thương. Cái này chu tà thật đúng là đồ tốt. Tốt nghĩ tại hiến tế một cái cường đại gia hỏa cho cổ chung. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn đến cực nóng. Tâm tư cũng là sinh động, nhưng là nghĩ đến cổ chung đặc tính. Cái này một lần nếu là lại tiếp tục hiến tế cường đại tồn tại lời. Cổ chung bên trong đối thủ sợ rằng khó đối phó. Quang một cái cường hóa bản tấm ảnh quỷ dị liền đầy đủ để người đau đầu. Sau đó lại thêm lên một cái cường đại tồn tại. Cái này độ khó so trước đó lại muốn tăng gấp đôi không ít. Cố An suy nghĩ thời điểm. Tay bên trong quỷ dị đã thoi thóp. Tay bên trong kia quái vật tại sự hành hạ của hắn hạ đã không có động tĩnh. Thân bên trên hắc vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại hắn triệt để tiêu thất phía trước, Cố An không có quên cái này đồ chơi trước khi chết thời điểm ánh mắt. có vẻ như có chút dáng vẻ ủy khuất, lại giải quyết một cái. Nhưng là cái này mộng yểm cho đến nay còn không có ra sân. Cố An phủi tay, nhìn chung quanh, lại khôi phục bình tĩnh. Trước mắt liền mộng yểm cái bóng đều liền không có gặp đến. Cố An lầm bầm lầu bầu nói thầm, không khỏi lại bắt đầu tự hỏi. Bởi vì lúc trước gặp đến mộng yểm đều chết rồi, cho nên không có ai biết mộng yểm là cái dạng gì. Chính mình dài thời gian không ra ngoài, trở xuống khẳng định cũng hội bị bên ngoài người đánh thức. Mộng yểm nếu là một mực không ra đến, vậy lần sau nó còn là có thể tới nay đối phó người khác. Cái này dạng lời nói Cố An dày vò lâu như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên cần thiết phải nghĩ biện pháp đem mộng yểm bước đi ra. Nhưng là mình tại liên tục xử lý mấy cái quỷ dị sau đều không có nhìn đến mộng yểm. Cái này gia hòa có phải là biết mình khó đối phó, cho nên dứt khoát liền không tính toán ra đến rồi. Như vậy, kết quả cuối cùng liền hai cái. Một là chính mình bị bên ngoài người đánh thức, thoát ly mộng cảnh, mộng yểm trốn qua nhất kiếp. Hai liền là bên ngoài người không có gọi mình, còn chính mình bị ở trong giấc mộng bị nhốt ra không được. Không có thức ăn nước uống, sau cùng bị tươi sống mài chết. Đương nhiên, lớn nhất khả năng còn là loại thứ nhất. Loại thứ hai khả năng này trừ phi là mộng yểm tại vây khốn chính mình thời điểm. Bên ngoài có tân quỷ dị đi đến, đem bên ngoài người đều chơi chết. Nghĩ đến cái này, Cố An cảm thấy cái này loại tình huống chính mình hẳn là cân nhắc đề phòng một lần. Lớn nhất đề phòng dĩ nhiên chính là tiến công, xử lý trước mộng yểm. Kia cái này hết thảy đều không lại là vấn đề. Cái kia hẳn là thế nào làm mất cái này ra hỏa đâu. Cố An nhíu lại mi, cố gắng tự hỏi. Hắn nghĩ rất lâu, kết hợp chính mình phía trước đối phó quỷ dị kinh nghiệm. Còn thật nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Kia liền là phá hư mộng cảnh. Mộng yểm là dựa vào mộng cảnh mà tồn tại. Như là mộng cảnh bị phá hư đây. Kia hắn không có dựa vào đối tượng. Có hay không còn có thể tại cái này bên trong muốn làm gì thì làm. Cái kia hẳn là thế nào đi phá hư mộng cảnh. Giống vừa mới quỷ dị, đều là mộng yểm có thể tự mình sáng tạo ra đến. Điều này nói rõ thôn bên trong hết thảy tại hắn tay bên trong cũng có thể chữa trị. Cũng có thể trưởng khống. Coi như mình phá đi, một giây sau dự đoán liền bị phục nguyên. Cho nên, Cố An đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thôn. Bất kỳ cái gì quỷ dị năng lượng từ trường đều là có phạm vi hạn chế. Không khả năng vĩnh viễn không có điểm dừng. Liền tính mạnh hơn hiệu trưởng kia dạng, lớn nhất có thể điều khiển phạm vi cũng chỉ là một trường học. Cái này đã rất đáng gờm. Cho nên nói, chính mình có thể dùng thử nghiệm lấy rời đi thôn. Một mực hướng ngoài thôn phương hướng đi đi. Sau đó đi phá hư ở trong đó hoàn cảnh. Để mộng yểm vô pháp đi chữa trị những kia bị phá hư hoàn cảnh. Chỉ cần hoàn cảnh bị đến phá hư, kia mộng yểm mộng cảnh từ trường cũng liền hội bị đánh phá. Cố An đầu óc chuyển rất nhanh, giây lát ở giữa liền nghĩ đến những này còn có mặt sau khả năng sẽ xuất hiện một loạt ngoài ý muốn. Hắn cũng không bút tích, lập tức hướng lấy hàng rào ngoài tường đi tới. Mộng yểm tựa hồ cũng phát giác được ý đồ của hắn. Thôn bên trong ban đầu những kia ngừng lại tử vật, tỉ như phòng ốc, lão thụ, băng ghế đá các loại. Những này đồ vật tại thời khắc này thật giống mọc chân đồng dạng. Bắt đầu di động lên đến, duy nhất mục đích liền là ngăn trở Cố An đường đi. Bọn hắn không ngừng biến hóa vị trí, ý đồ dùng tự thân kia thân hình cao lớn ngăn trở Cố An tầm mắt. Thật đúng là đoán đúng. Cố An nhìn đến nơi này, tâm lý vui mừng. Mộng yểm cái này ngăn cản cái kia tất nhiên là sợ hãi chính mình rời đi. Suy cho cùng, ở trong thôn hắn mặc dù đánh không lại chính mình, nhưng là có thể dùng vây khốn chính mình. Nhưng nếu là ra thôn, phá hư mộng cảnh, kia mộng yểm hội được đến kết cục gì còn thật khó mà nói. Trước mắt đến nhìn, phá hư mộng cảnh khẳng định hội đối mộng yểm tạo thành càng lớn tổn thương. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy ngăn cản. Cố An tâm hiểu rõ, lập tức bước nhanh hơn, đến mức những này ngăn trở chính mình tồn tại. Cố An một mặt kiên định, trực tiếp một quyền hướng lấy phía trước đánh tới. Mặc kệ là phòng ốc còn là lão thụ, không có một chút do dự. Như những này thật là vật thật. Kia hắn khẳng định chọn lách qua. Nhưng là cái này bên trong là mộng cảnh. Hết thảy tất cả đều là giả. Đều là hư huyễn. Không có cái gì có thể quấy nhiễu hắn. Cố An thẳng tiến không lùi. Rời thôn bên ngoài càng ngày càng gần. Cố An. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Tại hắn nhanh muốn bước ra hàng rào tường thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc tại đằng sau vang lên. Cố An sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Nhìn đến thế mà là Hàn Tú Tú. Hẳn là năm đó ở Hàn gia thôn Hàn Tú Tú. Trẻ tuổi. Mỹ mạo. Thần sắc sợ hãi. Có thể kích phát người ý muốn bảo hộ. Mà bây giờ. Hàn Tú Tú thế mà bị treo lấy trên một thân cây. Kia hắc sắc dây thừng bấm lấy cổ của nàng. Nàng thật hai tay nắm kéo chỗ cổ dây thừng đen. Không ngừng giãy giụa lấy. Một mặt thống khổ. Cái này nhất khắc. Cố An thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá cũng chỉ là hoảng hốt một lần. Sau đó giây lát ở giữa tỉnh táo lại tới. Cái này không phải Hàn Tú Tú. Hàn Tú Tú không khả năng sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Cái này là mộng yểm thủ đoạn. Hắn thông qua mộng cảnh kiểm trắc đến chính mình tiềm thức bên trong quan tâm người. Sau đó nghĩ dùng Hàn Tú Tú kiềm chế chính mình. Cố An vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ có chính xác không? Liền lại hướng lấy Hàn Tú Tú kia một bên đi vài bước. Quả nhiên, hắn mới vừa đi ra mấy bước. Kia treo lấy Hàn Tú Tú lão thụ liền giống là dài chân đồng dạng. Trực tiếp về sau bắt đầu lùi lại. Quả nhiên là giả, liền là không nghĩ chính mình rời đi thôn. Cố An cười lạnh, đình chỉ trước tiến, đồng thời tâm lý đối mộng yểm cũng lên sát cơ cùng hận ý. Hắn ghét nhất lấy chính mình gia nhân làm thành uy hiếp đến uy hiếp chính mình. Cái này mộng yểm, hắn hôm nay đồ định, không nói gì, không nhiều một lời. Cố An hướng về phía thôn bên trong lộ ra một cái xem thường thần sắc. Sau đó trực tiếp quay đầu. Tiếp tục hướng lấy hàng rào ngoài tường đi tới. Cố An, cứu ta, chấm ngoặc kép, mộng yểm còn tại làm lấy sau cùng giãy giụa. Hàn Tú Tú gọi đến tê tâm liệt phế, phát ra tuyệt vọng hò hét. Cái này hết thảy truyền đến Cố An tai bên trong, là chân thật như vậy. Suy cho cùng đây chính là hắn nội tâm ám chỉ. Cái này Hàn Tú Tú ý nào đó cũng tính là chân thực tồn tại. Bất quá chỉ là mộng bên trong chân thực tồn tại. Cố An siết chặt quyền đầu, cắn răng, sau đó nhanh chóng hướng lấy ngoài thôn đi ra. Miệng bên trong cơ hồ nghiến răng nghiến lợi gạt ra mấy cái chữ. Mộng yểm, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An bước chân càng lúc càng nhanh. Mộng yểm rõ ràng vô pháp đi ngăn cản hắn. Rốt cuộc, theo lấy hắn bước ra hàng rào tường. Rời đi thôn phạm vi. Bên tai lại cũng không có Hàn Tú Tú thanh âm. Mà lại, thân bên trên áp lực cũng ít đi rất nhiều. Cùng vừa mới lưu tại thôn bên trong cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.